Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, ba cấp bách. Ngọc Thanh Lạc cũng đã đứng ở dịch quán trước cổng chính đợi một hồi lâu. Gặp người còn chưa có đi ra, nhỏ bé hơi không kiên nhẫn lên. Mạc Huyền cũng đi theo nhíu nhíu mày, chằm chằm lên trước mặt mấy cái kia trông coi thị vệ nhìn qua. Lúc này mới thấp giọng lặng lẽ hỏi: "Ngọc cô nương, cái này Lưu Vân Quốc thái tử sẽ không phải không nhận nợ a? Bọn họ ban đầu ở Hưng Thịnh Y quán náo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là không nhận nợ, mất mặt vẫn là bọn hắn bản thân, sẽ không nhận." Mạc Huyền suy nghĩ một chút cũng phải, Lưu Vân Quốc thái tử tốt xấu hiền danh bên ngoài, Ngọc cô nương lại là quỷ y, cái này chướng nếu là ỷ lại, thanh danh bị hao tổn nhưng chính là toàn bộ Lưu Vân Quốc. Xem chừng cũng chính là lúc lắc thái tử giá đỡ. Nhường bọn họ ở đây bên trong chờ thêm một chút a. Mạc Huyền nghĩ như vậy, tâm cũng định xuống dưới, hơi hơi ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm dịch quán đại môn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái ôn tồn lễ độ nam tử hướng về bên này đi tới. Phía sau hắn còn đi theo ban đầu ở Hưng Thịnh Y quán bận tíu tít kém chút đại khai sát giới Kỳ Trạm. Mạc Huyền đầu hơi hơi một thấp, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngọc cô nương, bọn hắn tới." Ngọc Thanh Lạc đang đưa lưng về phía dịch quán đại môn, ánh mắt hàm chứa cảnh cáo nhìn chằm chằm trong ngõ nhỏ, lắc lắc nhỏ thân thể nhích tới nhích lui. Muốn đi ra nam nam, bên tai truyền đến thấp thấp giọng lúc, nàng liền cấp tốc thu liễm tốt biểu hiện trên mặt, thần sắc nhàn nhạt xoay người sang chỗ khác. Hai bên trông coi thị vệ xem xét đi tới cửa đến Kỳ Hàn vệ, lập tức cung cung kính kính cúi đầu, gặp qua cầu thái tử. Kỳ Hàn vệ không lên tiếng, hai chân còn tại bậc thang, chỉ hơi hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lên cô gái trước mặt. Lúc trước hắn hôn mê lúc được cứu đến sau cũng chỉ là nhìn nàng một cái bóng lưng mà thôi, bây giờ mới xem như gặp được chính diện. Nghe Kỳ Trạm nói, vị kia cứu hắn cô nương tuổi còn trẻ, hành vi quyết đoán, lại lớn lên được mềm mại khả nhân, cùng tính tình hoàn toàn khác biệt. Lúc này nhìn xem, thật đúng là hình dung 10 phần thỏa đáng. Vẻn vẹn nhìn nàng cặp kia trong trẻo con ngươi, liền cảm giác cô nương này tính tình cùng nhà bình thường nữ nhi không giống. Không có giang hồ nữ tử phỉ khí, lại cũng khác biệt đối tiểu thư khuê các yếu ớt, cho người xem xét liền không khỏi ưa thích. Ngọc Thanh Lạc cũng không nói, cũng không có muốn làm lễ bộ dáng, chỉ là chậm rãi nhếch mép một cái, cười nói: "Kỳ thái tử." Kỳ Hàn vệ sững sờ, sau đó nở nụ cười, hơi hơi nghiêng thân thể nói: "Cô nương mời đến." Ngọc Thanh Lạc thoải mái bước vào trong môn, đối mặt Kỳ Hàn vệ cũng là nửa điểm khúm núm tư thái đều không có. Kỳ Trạm không quan trọng, lần trước xem như kiến thức qua Ngọc Thanh Lạc thái độ. Thế nhưng là một bên đi theo một khối đến Kỳ Linh lại nhíu mày lại, lạnh lùng lườm nàng một cái, mắt sắc trầm xuống. Bản thái tử nghe nói, lần trước ở trong Hưng Thịnh Y quán, nếu không phải cô nương xuất thủ cứu giúp, bản thái tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kỳ Hàn vệ đi ở nàng bên người, vừa nói một bên quay đầu đi nhìn nàng. Nguyên vốn còn muốn về sau nếu là có cơ hội, định phải ngay mặt thâm tạ. Bây giờ cơ hội này xem như đến, hôm nay gặp lại cô nương, cũng coi là hữu duyên. Ngọc Thanh là cười cười, quay đầu thoảng qua đánh giá một trận trước mặt dịch quán, mới chậm rãi trả lời: "Ta cũng không nghĩ đến sẽ cùng thái tử nhanh như vậy lại gặp mặt. Cái này Lưu Vân Quốc thái tử, cùng Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương quả nhiên khác nhau. Một cái ôn hòa hữu lễ, một cái cuồng bạo phách lối, cũng coi là hai thái cực. Cô nương hôm nay tới đây, không biết là có hay không có bản thái tử giúp một tay địa phương." Kỳ Linh ở một bên nghe được không nhịn được mấp máy môi. Thái tử hà tất đối một cái ngay cả lễ nghĩa cấp bậc đều không biết cô nương ra khách khí như thế. Đây, bất quá chỉ là ỷ vào ân cứu mạng, bây giờ lại đã biết thái tử thân phận, liền chạy tới lấy muốn chỗ tốt sau sao? Cho ít bạc được chút chỗ tốt cũng liền bình thường. Kỳ thái tử, Ta nhớ lần trước còn có một cái hài tử bộ dáng là cùng thái tử cùng một chỗ. Không biết hắn lần này là không phải cũng tới Phong Thương Quốc. Ngọc Thanh Lạc bước chân chậm chậm, thấp giọng hỏi một câu. Kỳ Hàn Vệ hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cô nương này qua là như thế cấp bách. Chắc chắn cũng là muốn trước sách yêu cầu. Không muốn hắn giờ phút này lại yêu cầu gặp Thập Tam. Kỳ Hàn Vệ tâm tư có chút bách chuyển thiên hồi. Đoán không ra Ngọc Thanh Lạc ý nghĩ. Bất quá vẫn là cười trả lời. Cô nương nói là Thập Tam sao? Hắn ngược lại đã tới. Cô nương muốn gặp một lần sao? Đúng lúc, hắn nguyên bản là muốn dẫn nàng đi Thập Tam bên kia nhìn xem. Không nghĩ nàng lại bản thân xách ra. Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Tất nhiên gặp mặt, ta lại thay hắn đem dãy tái khám một cái. Kỳ thái tử sẽ không đồng ý a, nàng vừa rồi nghe Mạc Huyền nói qua. Cái này Lưu Vân Quốc thái tử cùng Thập Tam hoàng tử cùng là hoàng hậu sở sinh thân huynh đệ. Quan hệ tốt, cái kia Thập Tam hoàng tử có đôi khi làm sằng làm bậy. Cũng chính là ỷ có thái tử chỗ dựa, mà thái tử lần trước là cùng một cái mười mấy tuổi hài tử một khối bị nàng cứu. Có thể khiến cho thái tử khẩn trương như vậy lại thân mật đến truyền nhiễm phía trên bệnh nhân. Cũng chỉ có Thập Tam hoàng tử Kỳ Hàn Thiên, Ngọc Bảo Nhi, liền là bị Kỳ Hàn Thiên cho bắt đi. Cô nương nói đùa, Thập Tam viện tử ngay ở phía trước, bản thái tử liền mang ngươi tới. Kỳ Hàn Vệ hơi nhíu mày lại, sau đó hướng về phía Kỳ Trạm nháy mắt một cái. Kỳ Hàn Thiên trong phòng còn có hai người. Tuy nói hắn nguyên bổn cũng là muốn cho Ngọc Thanh Lạc thay kia là cái gì Bảo Nhi nhìn xem phải. Chẳng có bệnh điên. Nhưng cũng không thể ở người bị trói lấy tình huống dưới xem đi. Ngọc Kiến Đạt giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất. Nơi này nói thế nào cũng là ở Phong Thương Quốc. Cái này truyền đi, xác thực không tốt lắm. Kỳ Trạm im lặng im ắng lui ra phía sau mấy bước. Đợi đến phía trước hai cái chủ tử đều đi xa. Hắn mới quay người, hướng về nhỏ đường đi tới. Ai ngờ mới vừa đi vài bước. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân. Kỳ Trạm sững sờ, vừa quay đầu lại, liền thấy Mạc Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn mình. A, Mạc hộ vệ không đi theo chủ tử sao? Mạc Huyền là lo lắng Kỳ Trạm đi mật báo. Đến lúc đó đem Ngọc Bảo Nhi đưa đến địa phương khác. Cho nên hắn được, đi theo, vừa rồi ở ngoài cửa chờ có chút thời gian. Người có ba cấp bách. Có thể chủ tử là cô nương ra. Loại chuyện này chỉ có thể lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước cùng Kỳ thị vệ nói. Mạc Huyền nói. Chuyện vẫn là liền nghiêm mặt. Ta xem Kỳ thị vệ cũng lui ra phía sau mấy bước. Nghĩ đến có phải hay không giống như ta. Liền dứt khoát cùng nhau đi a. Người nào giống như ngươi. Hắn chỗ nào nhìn ra hắn rất gấp bộ dáng. Mạc hộ vệ nói đùa. Ta bên này muốn đi phòng bếp phân phó hạ nhân làm chút thức ăn. Cô nương nói thế nào cũng cứu được thái tử cùng Thập Tam hoàng tử. Cũng không thể chậm trễ. Mạc hộ vệ muốn đi địa phương. Liền từ bên này rẽ trái. Đi hai bước liền có thể thấy được. Mạc Huyền theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Mi tâm nhíu. Kỳ thị vệ vẫn là cho ta dẫn đường a. Nơi này ta chưa quen thuộc. Ở cũng đều là quý nhân. Ta nếu là kẻ tội người nào, liền xem như ta chủ tiểu tử, cũng cứu không được ta. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.